Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa thân mến. Sáng nay là sáng thứ năm, ngày 29 tháng 11 năm 2018. Huynh đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ và chia sẻ nhắc nhở cho nhau về cái triết lý của bộ kinh Di Ma Cật. Bữa nay chúng ta đã trải qua 77 kỳ, nay là kỳ thứ 78. Và ta đi ngang cái chương thứ 9, có nghĩa là chương gọi là chứng nhập pháp môn 02. Cái chương này nó rất là tinh yếu, nó rất là quan trọng, sâu sắc để huynh đệ chúng ta cần chia sẻ, nói nhiều, vì nó rất là tinh lý sâu sắc. Hôm rồi thì tôi đã chia sẻ những cái ý đầu và đi vào một vị Bồ Tát tên là Bồ Tát Pháp Tự Tại. Bồ Tát Pháp Tự Tại thì Ngài đưa ra cái pháp của Ngài mà Ngài quán chiếu để Ngài thể nhập được cái pháp môn 02. Đó là sanh diệt, sanh và diệt. Ngài nhìn thấy vạn pháp nó không sanh thì nó có nghĩa là không diệt. Hôm nay chúng ta tiếp tục một vị Bồ Tát thứ hai, đó là Bồ Tát Đức Thủ. Vị Bồ Tát này tên là Đức Thủ, có nghĩa là gìn giữ cái đức. Chữ thủ là gìn giữ. Mà đức đây là cái đạo đức, cái đức tánh. Mà hay nói khác hơn là cái vị Bồ Tát này không còn cái phân biệt trí, mà đã trở về với cái căn bản trí, cho nên mới gọi là Bồ Tát, một vị gọi là Đức Thủ. Nhưng mà đã trở về cái căn bản trí, mà Ngài không phải, Ngài an lòng, Ngài bằng lòng cái của Ngài, nhưng mà Ngài vẫn còn đem cái tâm hành đạo. Mới khác hơn là, thưa các vị, đối với tư tưởng Đại Thừa Bồ Tát, không phải hành đạo là tu hành để đạt đạo rồi coi như là bỏ hết tất cả. Mà vì thương tưởng chúng sanh, thương tưởng những người còn điêu linh, còn mê muội trong trần đời này, cho nên vị Bồ Tát phải luôn mở rộng tất lòng và hòa nhập với chúng sanh để mà dìu dắt họ. Bồ Tát Đức Thủ nói, ngã và ngã sở là hai. Vì có ngã cho nên có ngã sở. Tôi nhận thức rằng nếu không có ngã thì không có ngã sở. Do duyên cớ đó cho nên tôi thể nhập pháp môn 02. Ngã và ngã sở. Ngã có nghĩa là cái tôi, mà ngã sở là cái của tôi. Cho nên Bồ Tát Đức Thủ tu về cái pháp môn gọi là vô ngã quán. Vô ngã quán cho nên quán chiếu cái vô ngã. Vì vậy mà không thấy mình bị đặt nặng, bị vướng bận vì bởi một cái bản ngã. Mà nếu con người mà không đặt nặng về cái bản ngã đó, thì không có lầm chấp về cái ngã sở hữu. Tôi nói từ từ để cho các vị suy nghĩ chỗ đó. Cho nên ai mà trên bước đường tu á, mà nặng nề về cái khổ sở, về cái ngã thì coi như là triền miên dày đặc trong cái vô minh. Rồi tự cao, tự đại, nhìn người như cỏ rác, thì coi như cái người đó là bị khổ sở, bị cô đơn, bị biệt lập. Cho nên, dầu là Bồ Tát Đức Thủ hay là Bồ Tát Pháp Tự Tại, như mình học vị Bồ Tát trước, cũng đều quan điểm là trở về cái căn bản trí. Trở về căn bản trí, cho nên hai vị tuy rằng tu hai cái pháp môn khác nhau, nhưng mà điểm chung yếu đó là trở về cái căn bản trí. Cho nên trên bước đường tu và hành đạo đó, chúng ta cần tập cho mình đừng có quá lo sợ người khác nói mình. Vì người chê mình là ai chê? Còn người khen mình là ai khen mới là điều quan yếu. Người nào mà trên bước đường tu hành cũng như hành đạo á, mà còn bị bực bội, âu lo trong cái chê bai, thì người đó có nghĩa rằng dễ dàng phình lỗ mũi, hí hửng trước cái sự khen tặng bưng bít. Thế thì hai cái điều này coi như là bị sụp đổ hoàn toàn. Sụp đổ, coi như là mình bị rớt vào cái hố của cái khen chê. Đó là cái bản ngã. Cho nên tôi nói với đại chúng, tôi không, nhiều khi các vị cảm thông cho tôi thì cũng còn phàm phu tục tử. Cho nên nhiều lúc tôi cũng tự hào với cái tôi của tôi, là tôi nhờ học những cái tư tưởng tuyệt diệu này nè. Cho nên tôi nhẹ nhàng nhiều mặt lắm. Nhưng mà hãy quên nó đi, quên chánh, mình mất chánh niệm đi, là có nghĩa là mình mất thăng bằng nha. Mất chánh niệm là mất thăng bằng. Ngày hôm qua coi như là quý vị ở Mắt Thương Nhìn Đời, cô mà là coi như là trưởng nhóm Mắt Thương Nhìn Đời của Hòa Thượng Phước Tịnh, điện cho tôi cũng có lời coi như là nhẹ nhàng, an ủi. Nói là thưa thầy, tụi con bây giờ này coi như tụi con, thầy của tụi con, sư phụ tụi con bảo tụi con phải điện cho thầy để mà thưa thỉnh thầy một vài công việc này kia để chuẩn bị. Con nghe thầy con nói là sang năm thầy làm một cái việc mà khó có thể người khác làm được. Bây giờ tụi con mới hiểu thầy. Giờ tụi con cũng xin lỗi thầy là sở dĩ mà hôm cái khóa tu rồi tụi con không tham gia, là vì trước khi mà thầy con qua bên thầy, người ta tấn công quá. Người ta điện thoại, người ta nói xấu thầy đủ điều hết. Rồi người ta bắt tụi con phải thưa với thầy tụi con là cản thầy tụi con đừng có qua bên thầy Tài. Coi như qua bên thầy Tài là coi như là bị mang tiếng lây, một con người xấu xa, một con người không thế này thế kia, không xứng đáng. Cái thầy làm tụi con cứ hỏi điện hoài, làm tụi con phải thưa lên thầy tụi con. Thầy tụi con cười thôi. Cuối cùng thầy tụi con nói là ồ, vậy ông thầy Tài ông xấu thì mình cần tới đó để mình giúp đỡ cho ông thành tốt chứ. Rồi thầy tụi con đi về, rồi sáng hôm nay thầy tụi con điện là bắt tụi con phải điện cho thầy, phải thưa thỉnh thầy một vài, bởi vì thầy không phải là người mà bình thường như người ta nói đâu. Cái tôi lúc tôi nghe vậy tôi ồ vậy à. Và tôi cũng trả lời một điều với cô Trân Tịnh Diệu Mặt Thương Nhìn Đời là dạ thưa, hiện tại bây giờ không có chuyện gì phải cô phải ăn e ngại cả. Tại vì khi cô nghe người ta nói tôi xấu, cô phiền trách tôi đâu có nghe. Giờ cô nói thì sự việc nó đã qua rồi. Mà mọi việc nó đã hình thành được hay không được cho đạo là cũng đã rồi. Cho nên đối với tôi bình thường. Thì tôi thưa đó là thật sự mình nói như vậy. Nhưng mà trong lòng mình thì các vị cũng biết rồi, khi mà mình không có chánh niệm thì mình cũng bị vui khi người ta khen đó chứ. Và cũng bị chi phối bởi buồn khi người ta chê đó chứ. Nhưng mà rồi mình xét kỹ lại coi, cái chê là ai chê? Ai chê mà cái khen là ai khen? Cho nên tôi thường nói câu mà người ta cho tôi là cái thứ mà ngang tàn. Tôi nói cái người mà khen mình á, là Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền, những bậc trí thức, những bậc đạo đức khen mình. Nếu mình mừng, mình mới đáng mừng chứ. Còn cái thứ mà đầu trộm đuôi cướp, đá cá lăn dưa, cái thứ mà không ra gì, cái thứ mà ăn nói ngang tàn, thứ mà chửi cha mắng mẹ, thứ mà giật quịch thiên hạ, mà nó khen mình, nghĩa là mình là cái lỗi gì mà nó khen mình. Cho nên cái câu này tôi nói nghe nó đơn giản, nhưng mà đó là để cho các vị hiểu, để mà các vị cảm thông trong cuộc sống. Vì vậy mà các vị nên nhớ một điều, tôi là ông thầy tu thì cũng như cái người giảng như vậy á, thì cũng như là cái người đi bán bánh vậy, làm bánh bán bánh vậy. Thì các vị nào mà thích ăn bánh cái vị của tôi thì coi như các vị chấp nhận bằng lòng. Còn nếu các vị mà cứ thấy muốn ăn cái bánh cái vị khác thì cứ đi tìm cái vị, cái người bán bánh vị khác mà ăn. Trên đời này biết bao nhiêu người bán bánh, làm bánh bán bánh, chứ đâu phải một mình tôi. Còn cái chuyện mà nó khen chê là cái chuyện tôi, thưa các vị, là nếu mình hiểu rồi, cái chỗ đó để là cái chỗ pháp môn tu của mình. Cho nên tôi nói thật với đại chúng, ngày hôm qua tôi ngồi nói chuyện chơi với mấy bà cụ già, với ông thầy đệ tử tôi. Tôi nói thế gian người ta nói nam tham sắc, nữ tham tài. Cái con người đàn ông thì ham sắc đẹp, mà người đàn bà thì ham cái tài. Mấy vị đừng có tưởng đâu tôi xấu xí vô duyên vậy không có người đeo. Tại vì bây giờ không có người đeo là tại vì tôi nói thẳng thần quá, tôi nói ngang tàn quá, cho nên nó thấy nó chưa dám vào vô. Chứ giờ cũng có mấy người đã muốn vào vô rồi. Chứ còn bây giờ mà tôi thả một cái, gọi là tôi thả nhẹ nhàng một cái là nó chết lợp đợp, chứ đừng có tưởng. Có nhiều ông thầy còn xấu hơn tôi 10 lần. Nhiều ông thầy còn mặt méo xẹo, rồi còn miệng méo xẹo mà nói chuyện ngọt ngào một chút là coi coi như còn chết lợp đợp mấy con chim bay mà. Đừng nói chứ tôi về cũng đâu đến đổi là xấu số vô duyên quá đâu, phải không? Cho nên các vị nên nhớ một điều á, sở dĩ trên đời này á, không ai bảo đảm mình được hết trơn á. Mình mà mất chánh niệm một cái á, mình mà vì bản ngã một cái là coi như mình rớt lộp đọp, lộp đọp, lộp đọp. Cho nên cái chỗ này mà sở dĩ tôi nói vòng vòng vậy để chi? Để tôi nhắc cho đại chúng nên nhớ là Đức Thích Ca Mâu Ni của mình, Đức Thế Tôn của mình. Ngài sở dĩ mà Ngài thành tựu được vô thượng bồ đề là Ngài hạ hết, Ngài diệt tận cái ngã. Diệt tận cái ngã. Cho nên á, mình tu hành mà quý vị để cái người tu mà hạ cái ngã nhiều chừng nào thì cái sự an lạc, cái đạo đức nó lên cao chừng đó. Nó rõ ràng như vậy. Hai cái này nè, cái bản ngã và cái sự an lạc đạo đức nó đang cân gì nè. Mà mình tu à, mình diệt cái này xuống thì cái kia nó phải lên thôi. Còn mà tu hành mà càng tu mà càng có cái bản ngã thì coi như cái người đó càng lúc càng khổ sở, càng ê chề, càng nhục nhã, càng đau đớn, càng não phiền thôi. Tôi xin phép nói mạnh bạo như vậy đó. Tôi nói đây là tôi chửi tôi đấy. Để tôi giải lại cho tôi đấy. Thật chắc tôi cũng không giấu gì các vị, tôi cũng là bản ngã nặng nề lắm. Cho nên khi tôi đọc để tôi viết ra luận giải như cái này, tôi mới tàm quý, mới hổ thẹn chính mình. Mình mới thấy rằng đại đa số bản thân mình cũng như ngày nay, mình mới thấy mình có lỗi với Đức Thế Tôn của mình dữ lắm. Đức Thế Tôn của mình ngày xưa hạ cái ngã mà làm cái kẻ đi ăn xin. Thì cái điều này mà tôi nhắc đi nhắc lại hoài đó. Một vị hoàng thái tử mà làm được cái điều mà không ai có thể làm được. Đang ở trong cái tiền hô hậu ủng, đang ở trong quy quyền thế lực, đang ở trong cái cung vàng điện ngọc, niệm ấm chân im. Mà dám bỏ hết mà đi xin ăn. Đi xin ăn để người ta mắng nhiếc, người ta chửi rủa, người ta công kích. Trời, đâu phải hồi xưa Đức Thế Tôn mình mà đi xin ăn mà được người ta khen đâu các vị. Trời, người ta chửi bới, người ta đánh đập, người ta chọi, người ta lấy cây, người ta chọi lấy đá, người ta chọi lấy dép, người ta liên. Chứ đâu phải mà Thế Tôn mình mà đi tới đâu được người ta quỳ tới đó đâu. Trong phiên dựng đó là tại vì khi mà họ Thế Tôn hàng thuận được họ, Thế Tôn dạy dỗ được họ, họ quay về Đức Thế Tôn là những cái đó. Còn các vị đâu có thấy rằng những cái lúc mà Thế Tôn đi trong hang cùng ngõ hẻm, mà người ta chửi bới, người ta lấy nước, người ta tạt, người ta lấy dép, người ta chọi, người ta lấy cây, người ta rượt, người ta lấy đá, lấy ngói, người ta ta liền đâu. Mà Thế Tôn làm được điều đó là để gì? Để nói lên cái gì? Để nói lên một con người mà hạ cái ngã, xả cái ngã cho tới tận cùng như vậy. Cho nên cuối cùng để đem lại cái sự an lạc, giải thoát, giác ngộ cho tự thân và cho tha nhân. Cho nên một khi mà mình tu hành mà mình đặt mình là cái con người ăn xin thì không còn gì bản ngã. Tôi nói vậy là tôi đau lòng lắm. Mà hả nói ra thì khác nào tôi sôi bố, tôi chỉ trích cái những người tu hành ngày nay chứ thật. Tu hành ngày nay mà tôi thấy mà nội mà chạy theo cái danh vọng, chạy theo cái địa vị, chạy theo cái uy quyền chức tước là hoàn toàn là những kẻ khát đòm, khát nước miếng, khát mũ rồi không liếm lại. Các vị nên nhớ là cái cách giảng của tôi thì gọi là phá tà hiển chánh. Sở dĩ gì tôi muốn hiển chánh cho nên tôi phải phá tà. Chứ không phải mà tu hành, tôi không có tu hành khỉ khô gì mà tôi đi chỉ trích người ta đâu. Thưa các vị, tôi từng dám khẳng, tôi dám cúi đầu với toàn thể đại chúng là nếu nói rằng là tôi là cái người tệ lậu, tôi cũng chấp nhận là người tệ lậu. Tôi thường nói là tôi cạo đầu cho nó mát. Thật sự ra là tôi không có tu hành gì đâu. Nhưng mà với cái tâm lượng của tôi một chút là tôi muốn tồi tà phụ chánh. Cho nên ngày nay đi tu, ngày nay mà tôi nói toàn là những cái thứ mà gọi là đi bằng hai cái đầu gối, bờ dép liếm dài thì như vậy thì làm gì có Như Lai Thế Tôn mà xuất hiện. Vì vậy mà tôi nhắc nhở đại chúng, nếu ai mà chấp nhận bằng lòng mà có sự cảm thông cho tôi một chút, xin các vị phải rộng lượng cái tâm ra. Mà phải nghĩ tới cái điều Đức Thế Tôn Mâu Ni của chúng ta. Sở dĩ Ngài thành tựu vô thượng bồ đề, an lạc vô lượng là sở dĩ Ngài hạ không còn một cái gì gọi là ngã. Mà hạ bản ngã rồi thì không còn cái gì gọi là ngã sở. Cho nên người xuất gia là cái người gọi là xuất thế tục gia. Xuất thế tục gia là không có cái nhà cửa. Tôi nói vậy rồi quý vị đừng trách tôi, nói vậy bữa nay ông thầy ông ở cái nhà này, thật sự cái nhà này của tôi đang ở đây cũng nhà của người ta đấy. Chẳng qua đệ tử, Phật tử nó thương, nó mua cho, nó bỏ đây cho mà ở, rồi tôi thì chỉ một tháng thì ráng đi làm kiếm vài ba đồng bạc, rồi đóng tiền điện nước, đóng tiền những cái gì mình sử dụng, mình xài thôi đấy. Tôi có thật các vị, cho nên tôi bây giờ tôi cũng đang tập cái hạnh đó. Cho nên tôi nhìn lên á thì tôi không bằng ai, bởi vì người ta chùa to Phật bự, uy quyền thế lực, đệ tử đệ tôn tiền hô hậu ổn. Còn như tôi bây giờ là không có con khỉ khô gì hết, cái nhà cũng nhà của người ta. Mình ở trọ có cái chùa chỗ chui ra chui vào. Cho nên bây giờ tôi nói thật các vị là ngày xưa đó, những cái gì mà tôi quan niệm sai lầm, bây giờ tôi tập bớt từ từ lắm. Tôi nói thật các vị, tôi không có tu hành con khỉ khô gì hết trơn, mà tôi bớt từ từ. Ngày xưa tôi nằm phải nằm cái ra đẹp, nằm cái giường đẹp, nằm cái phòng tôi phải cho đẹp, rồi kia nọ, rồi tôi phải thế này thế kia. Bây giờ tôi nói thật các vị, tôi đi mua cái giường cũ đó. Mua giường cũ 25 đô la mà người ta xài mà nó rung rinh rủng rỉnh rồi. Tôi mua đó rồi, tôi về tôi đóng lại cái nó cứng ngon lành. Lấy cái mấy cây đinh đóng lại cứng ngon lành. Cái niệm người ta bỏ ngoài đường đó, mua về giặt sạch sẽ, lượm về chứ không phải mua, giặt sạch sẽ rồi cái lượm mới giải trải lên, vẫn mát mẻ, vẫn mềm mại, vẫn ngon lành. Đó chứ thật sự ra các vị đâu có biết rằng là tôi, rồi cái phòng tôi cũng vậy, từ cái tủ tôi xài cho tới cái ghế tôi xài đều là những cái thứ mà người ta không xài, người ta cho không đấy. Mà vậy mà nó an lạc vô ngần. Thành ra bây giờ tôi ngay cả cái bàn tôi đang ngồi, tôi ngay cả cái máy laptop tôi đang ngồi, tôi giảng trên màn hình đây nè, là cái đồ mà người ta bỏ mà người ta bán rẻ, mua 350 đồng bạc Phật tử họ thương họ mua cho, mà tôi xài nay là cả năm rồi. Tôi giảng không biết bao nhiêu bài giảng, thì bây giờ cái máy laptop này nó phải là vô giá châu không? trong khi người ta nào là ta chuẩn bị dàn máy camera, dàn máy quay phim, người ta làm rần rộ, người ta làm rồi thế này thế kia. Tôi không có cái máy này, là quý vị biết là thay vì người ta mua một cái máy xịn 1.000 mấy trăm đô la để người ta chơi game, người ta coi tin tức, người ta còn, trong khi tôi không biết cái việc đó, tôi mua cái máy cũ 350 đô, Phật tử gom lại cho 350 đô để mua cái máy này, bây giờ ngồi để sử dụng cả năm trời như vậy, thì tôi hỏi các vị, 350 đô đó nó giá trị vô ngần. Cho nên tôi nói người tu mà mình biết rồi, mình đọc, mình học, mình thực tập những cái lời Phật dạy rồi, nó an lạc vô ngần, nó sướng vô cương. Mà tôi nói như vậy là tôi chưa làm được nha, tôi nói thẳng các vị, tôi chưa làm được như những gì tôi nói đâu, nhưng mà tôi để tôi nhắc nhở lại cho tôi và chia sẻ với chư huynh đệ, chư quyến thuộc. Vì vậy mà nhắc trở lại, người xuất gia là người không nhà cửa, không nhà cửa, không công danh sự nghiệp uy quyền, là người đó là người phá ngã, phá được cái bản ngã. Vì vậy mà tôi, cho nên nói nhiều vị, tôi thì nóng nảy lắm, ai chửi tôi có khi tôi chửi lại à, tôi thiệt à, tôi nóng lắm, tôi nói thật các vị, nhưng mà tâm ý tôi, tại vì cái bản chất nó gọi là mạnh vậy thôi, chứ còn thật sự tâm ý tôi là luôn lúc nào cũng nhắc nhở cho mình phá cái ngã. Có gì đâu. Sở dĩ con người mà vì cái bản ngã lớn là tại vì con người đó có những cái điều nhu thiết yếu để cần tô điểm cho cái tôi của mình thôi, chứ có gì đâu mà không phá ngã. Tâm mình học hai câu, nó gọn như vậy thôi, mà nó hay vô ngần, vô ngần. Như vậy thì tôi nhắc trở lại cái tinh yếu của Bồ Tát Đức Thủ, nhắc nhở cho chúng ta là hãy phá cái ngã đi. Bởi vì đừng thấy cái ngã nữa thì sẽ dẹp được cái ngã sở. Ngã và ngã sở là hai, vì có ngã cho nên có ngã sở. Ngã sở là cái của tôi. Cho nên tôi thấy trần thế này vô cùng đau đớn bởi cái của tôi. Cái tôi là khổ đã đành rồi mà vô cùng đau đớn vì cái của tôi. Nỗi mà tín đồ Phật tử mình thấy rằng một số thầy tu sở dĩ mất tình huynh đệ, mất tình bạn lữ, mất tình đồng đạo, mất sự hòa hợp là tại vì cái của tôi. Tôi nghe Canada đó có một ông thầy. Ông thầy này trụ trì một cái chùa lớn à, dân cũng là có ăn có học à. Thì mà một ông thầy nào mà bên Mỹ mà đi qua bên đó mà quen đi quen được Phật tử của ông thầy lớn đó mà quen á, rồi mới bốt rồi qua, rồi coi như lần thứ hai là coi như là ông tiếp à. Hoặc là ông thù, ông ghét. Trời ơi, thầy chùa tu hành tới cỡ đó thì tôi hỏi các vị là làm hòa thượng thượng tọa làm cái gì? Có cái gì gọi là ngã sở hữu đâu? Mà tín đồ á, mình cái chùa mình mà mấy ông thầy tới chùa mình cái sợ Phật tử nó theo ông thầy đó. Trời Phật ơi, trời Phật. Tu hành như vậy thì tu làm cái gì? Làm hòa thượng làm cái gì? Hòa thượng là lực sanh mà, hòa thượng là lực sanh. Có nghĩa là con người đỉnh cao, đạo cao, đức trọng, ngồi đó để mà coi như là bá tánh bổn đạo, nó cung kính, một lời phán ra là muôn vàng thước ngọc gì đó. Lực sanh là vậy. Vậy mà ông hòa thượng rồi đó mà coi như là tối ngày cứ sợ mất bổn đạo, sợ mất tín đồ. Tôi nghe cái là tôi hết trọng liền à. Tôi nghe là tôi biết đây là cái tư tưởng ấu trĩ, tư tưởng độc tài, tư tưởng thối nát của một cái nền đạo đức. Cho nên Phật tử là chim trời cá nước. Cho nên tôi nhiều khi tôi nói thật các Phật tử ai có buồn tôi cũng được. Chứ tôi tại sao bây giờ nhiều vị tôn túc hòa thượng thượng tọa cũng thương nói khả năng của tôi có thể ra được chùa dư sức này kia nọ, sao không ra chùa riêng đi. Mà ở chi cái chùa hội, rồi lại bây giờ lại ở cái nhà của người ta, tôi nói, Thật sự con không không kham nổi việc đó. Bởi vì tại sao không kham nổi? Bây giờ dường như là các bậc tôn túc hòa thượng thượng tọa qua bên đây sau năm 75 thì dường như vị nào cũng có cơ sở. Mà rồi tín đồ nó có bao nhiêu đó thôi. Mà bây giờ gọi là cái chỗ nào thì lo địa phương đó. Bây giờ tôi nói thật các vị, nhiều khi tôi muốn làm những việc mà giúp đỡ cho người khác này kia lắm, nhưng mà tôi nghĩ lại, không lẽ mình tu hành tối ngày cứ vận động Phật tử hoài, tối ngày tu hành mà cứ ghi ma, ghi quỷ, tối ngày mà tu hành mà đại nhạc hội thì còn tu chỗ nào, tu con khỉ khô gì nữa chứ. Tối ngày mà cứ đi vận động Phật tử hoài thì hỏi các vị làm sao mà tu. Cho nên á, trong đầu mà cứ cứ đặt nặng về vấn đề mà cái quỷ, đặt nặng đại nhạc hội, thậm chí tổ chức Phật Ngọc, thậm chí tổ chức cầu an cầu siêu, đó là những thứ mà nó không phải của đạo Phật, không phải của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Vì Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đã bỏ cung vàng, bỏ điện ngọc, bỏ quốc thành, bỏ trân bảo, bỏ thê no, cho nên có câu là khí quốc thành, khí vương vị, khí thê no, khí trân bảo, để viên thành đại giác, thuyết hàng xa diệu pháp, bạc tới mê luân. Mà bây giờ mình tu hành mà tối ngày, trời ơi, tôi thấy tôi đáng thương. Có nhiều vị hòa thượng 70 mấy tuổi rồi, tôi nói không phải tôi chỉ trích, mà tôi nghe thiếu, còn thiếu nợ nhà băng bởi vì các chùa mà. Còn thiếu nợ lại 2 triệu, 3 triệu, trời tôi nghe tôi thương hết sức thương. Thương mà thương xót thiệt. Chứ không phải nói vậy là tôi tốt lành gì, tôi nhỏ mà tôi thương. Tôi thương, tôi kính. Vậy cho nên tôi không có sự cảm thông. Cảm thông 70 mấy tuổi rồi mà ngồi đó mà thiếu nợ, mà ngồi đó mà vậy thì tôi hỏi các vị, nếu mà bây giờ các chùa cho nhiều thiếu nợ thì các vị thấy có an không? Phật tử nào vô đâu có mạnh dạn mà dạy người ta được cái chân lý. Nói đã, nói dòng do một hồi cũng là để thầy cầu nguyện cho con. Con ráng làm ăn cho nó được để có tiền để phụ cái thầy trả nợ. Nói một hồi đá vô mà cũng xuất vô là tiền. Cho nên tôi nói các vị là tôi đã từng trải qua, tôi nói thật là tôi là phàm phu tục tử, đã từng trải qua bao nhiêu cái sự việc. Mà tôi nói chơi với Phật tử của tôi bên này, tôi là cái người mà gọi là gạo chở nước sông. Cho nên thường thường cái người gạo chở nước sông là cái người gọi là nghĩa khí trung can. Bởi vì trải qua nhiều quá rồi, thấy quá rồi. Cho nên nói với đại chúng nghe là trên cuộc đời này mình nói muôn vàng công việc. Có nhiều vị nói, thầy ơi, thầy giảng kinh thì thầy giảng kinh cho nó lẹ đi. Thầy nói chi vòng vòng. Tôi thưa các vị, đó là những người mà chưa hiểu đạo nữa rồi. Phật pháp bất ly thế gian giác. Cho nên nó là Phật pháp bất ly thế gian. Cái gì người Huệ Năng nói đó, có nghĩa là rời thế gian mà nói Phật pháp thì khác nào đi tìm lông rùa sừng thỏ đó. Tôi giảng vòng vòng vậy chứ là nội dung chính yếu đấy. Cũng như các vị đừng tưởng đâu là Phật pháp là lỗi xâm lỗi yến. Lỗi xâm lỗi yến mà nếu mà không qua cái bàn tay của người bào chế, các vị thử uống nguyên cục xâm nguyên cục yến coi các vị có trào đờm mà chết không. Cho nên vì vậy mà dầu Phật pháp nó là xung nhâm là yến cũng phải có qua cái bàn tay của người pha chế để nó loãng ra, để uống đúng đúng đúng thang, đúng dược, đúng chỗ, đúng nơi chứ bóc nguyên cục sâm, cục nhung, cục yến mà ăn có trào đờm chết không? Có phải là lương dược thành độc dược không? Cho nên tôi giảng như vậy, dầu là có khi tôi đi ngoài lề chứ thật sự là tôi đã xuất vô rồi. Phật pháp bất ly thế gian pháp. Ly thế bích bầu đề, khắp dư cầu thố giác. Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác. Ly thế mít bầu đề, khắp dư cầu thố giác. Thành ra tôi nhắc cho đại chúng, tôi nói đây là tôi biết cái lời nói bây giờ thì tôi cũng biết rằng nó chưa có thấm vào đâu. Bởi vì cái giai đoạn hiện tại này, từ quốc nội cho tới quốc ngoại, dầu là cạo đầu mặc áo, nhưng mà quá nặng về cái công danh, cái sự nghiệp, quá nặng về cái danh, cái lợi, Cho nên tôi nói khác nào tôi tự chuốc họa vào thân tôi. Nhưng mà rồi á, tôi nghĩ rằng sẽ thấm, thấm dần dần, sẽ thấm tương trao. Chứ còn bởi vì khi nào thấm tương trao, khi nào các vị đã cảm thấy ngao ngán trần đời này rồi, các vị mới thấy rằng những cái gì mình đua, mình đòi, mình bon chen, mình quỳ lỵ, mình thượng đội hạ đạp, mình lòn trôm cuốn gói, mình mới thấy lại nhục nhã không phải người đệ tử Phật mà làm những điều đó rồi đó, thì lúc đó nó mới gọi là thấm. Mà tôi đã từng trải qua, mà may mắn cho tôi là đã dỡ bước chân đi được. Cho nên tôi dám nói là tôi tự vui mừng một chút cho bản thân tôi là khi té xuống đất, chổi đất mà đứng dậy. Chứ không phải là mình nằm dạ dưới đất, mà mình té mình phải đứng dậy. Người tu hành không có gì khó, chỉ biết quay đầu. Bởi vì ngày mai tắt hơi thở, mà ngày nay mình biết ăn năn vẫn còn kịp lúc để mình cận tử nghiệp mà. Chỉ sợ rằng ngày nào mình tốt mà cuối cùng mình trở thành xấu xa, đó là điều quan trọng. Chứ còn nếu mình xấu xa mà bây giờ mình quay đầu, mình biết ăn năn vẫn là còn kịp. Cho nên tôi xin nhắc nhở cho đại chúng vậy. Đừng sợ gì hết. Sở dĩ mình sợ mình bị bản ngã là tại gì? Mình còn kẹt trong dòng danh lợi. Cho nên tôi thưa với đại chúng, chửi đi. Rồi tôi với các vị chửi lộn chơi thì chửi lộn chơi mà. Nhưng mà đừng có ý tác ý gì cả. Mình biết như vậy rồi, cuối cùng khi mình biết vậy rồi, mình cũng không còn chửi nhau nữa. Còn nếu mình chưa hiểu nhau, cứ chửi nhau chơi. Chửi nhau chơi để rồi mình thấy cuộc đời này nó đấu đá để cho nó cái tranh giành cái bản ngã vậy mà, rồi cuối cùng hiểu nhau rồi có gì đâu. Đường đời muôn vạn nẻo chỉ một trò chơi. Bồ Tát Bất Thuần nói thọ và bất thọ là hai. Nếu đối với các pháp mà không thọ thì không có cái được. Vì không có cái được cho nên không có cái lấy, không có cái bỏ, không tạo tác, không hành vi. Do nhận thức ấy mà tôi thể nhập pháp môn không hai. Bồ Tát Bất Thuấn là tu cái pháp thọ và bất thọ. Chữ thọ có nghĩa là nhận lãnh, là cảm thọ. Mà sự nhận lãnh cảm thọ đây dù có thọ gì đi chăng nữa, nhưng mà nó cũng nói lên ở chỗ tâm hồn. Cái thọ mà đối với trần đời, thí dụ như bây giờ tôi nói các vị nghe, bây giờ hiện giờ bên tiểu bang này nó rất lạnh, thì mình thọ cái lạnh đó cho nên cảm thấy mình khó chịu, rồi bắt cái máy hết lên thì nó nóng mà nó khô người, rồi cho nên mình thọ cái nóng đó rồi nó cũng khó chịu. Tôi thưa với các vị là các vị, tôi không nói dối các vị. Nếu bây giờ mà nếu tôi mà một ngày mà tôi không ráng nghỉ được một buổi trưa mà nửa tiếng hay một tiếng đồng hồ là coi như là tôi rất là mệt mỏi. Bởi vì thật ra buổi tối tôi nghỉ rất ít. Tôi ngủ rất ít. Tại vì sao tôi ngủ rất ít? Hễ lạnh thì cái cơ thể này nó cũng không có chịu nổi. Bởi vì lạnh quá thì nó đông mỡ. Mà nóng quá thì nó tan mỡ, mà cái tiểu bang của tôi thì nó không có tan mỡ, tại vì nó khô cho nên nó không có ra mồ hôi. Các vị biết là các vị cảm thông cho tôi khi mà các vị mà mở cái lời ra đó, xin các vị phải uống lưỡi 7 lần. Tôi bây giờ ăn một ngày không quá một lon gạo, và ngay bản thân tôi không biết ăn bơ chi, thậm chí uống sữa, từ xưa tới nay không biết. Hành hẹ tỏi nén cũng không ăn được. Thì các vị biết tôi chỉ có những cái như là rau, những cái là lặt vặt một vài cái miếng bánh ngọt thôi. Thì các vị cảm thông của tôi. Nhưng mà tại vì cái cơ thể của mình nó có một cái gì đó, nó bất hòa ở trong đó, cho nên nó làm cho mình phát cái tướng ra mà phì vậy thôi. Đau khổ lắm chứ không phải sung sướng gì. khi mà mang cái thân béo bổ như vậy đâu các vị. Cho nên các vị, có nhiều người không biết, nói cái cha thầy này chắc là không có tu hành hết, thấy cái tướng là mập thế này thế kia, thật ra tự động tạo cái khổ nghiệp như vậy sao? Tôi là một ngày bây giờ là như ngày hôm qua là không ăn chiều đấy, tập không ăn chiều dần dần rồi đấy. Hồi xưa là không có ăn chiều, nhưng mà sau khi bệnh tật này kia rồi á, phải cần uống thuốc, mà nếu mà bác sĩ nó không ăn chiều thì không nên. Thậm chí bây giờ bác sĩ của tôi đây tại Mỹ đây mà tôi hỏi như vậy, tôi mập như vậy, bác sĩ thấy tôi có cần phải không ăn chiều không? Bác sĩ nói không được, phải ăn. Bởi vì cái buổi ăn chiều là cái điều cũng cần thiết để nuôi dưỡng cơ thể. Dầu là thầy tu, bác sĩ còn biết là người Mỹ mà họ còn biết là cái người tu thì đúng ra là không ăn chiều. Nhưng mà bác sĩ nói cái đó là hồi xưa nó khác, bây giờ mình đang sống trong một cái đất nước, cái quốc độ nó dư dả, mà nếu thầy mà không ăn thì nó sẽ nguy hại cái khác. Nhưng mà tôi cũng dần dần, tại vì tôi thưa các vị, cái người thường thường á, cái người người ta quen là không ăn chiều, tại người ta có đủ cái chất, thí dụ như uống sữa hoặc cái gì đó, còn tôi không được. Càng nói thẳng các vị là xin tố tôi cũng không biết uống nữa cơ. Thà tôi ăn vậy, thí dụ gọt trái đu đủ ra để nguyên vậy, tôi lấy cái muỗng tôi múc một miếng tôi ăn, hay là xôi tôi cũng tự gọt tôi ăn, chứ mặt mà bỏ vô quay là tôi không ăn. Tại vì mình không thích như vậy, cái tư tưởng mình nó không thích như vậy. Cho nên các vị nhớ, trên đời này mình không thể nào nhìn qua, liếc qua để rồi mình tạo cái nghiệp với nhau. Tôi cũng biết nhiều người chửi bới tôi lắm, nhưng mà tôi nói vậy có nghĩa là có sự cảm thông, để rồi những người đang nghe đây á, cảm thông được cho tôi. Nhiều khi tôi muốn lại Phật nhẹ nhàng, nhưng mà các vị có đâu có biết rằng mỗi lần lại Phật đứng lên là một cái sự khó khăn. Nếu như vậy là các vị hiểu được, các vị đáng thương chứ. Nhưng mà may cho tôi là tôi học được kinh điển của Phật dạy. Mình lại Phật nó có 7 cách lại. Trong đó nó có mình dẹp đi cái ngã mạng lại, cái cầu danh lại. Mà mình có một cái cách lại gọi là cung kính tâm thành lại. Lại thật tướng bình đẳng lại. Để vậy để mình có sự cung kính. Cho nên đối với tôi đi ngang cái tượng Phật, dầu tôi không như các vị mà lại tha thiết hết thà, nhưng mà tôi cũng khiêm nghiêng cái đầu cúi xuống, và lòng của tôi nó bạch Đức Thế Tôn. Dầu đó là tượng xi măng, tượng cốt thép. Cho nên thưa với các vị, mình phải học Phật rõ ràng, để rồi mình mới có sự an lạc được. Mình không thể nào học vài câu, vài lời kinh là rồi mình bị bỏ mình được đâu. Tôi là 12 năm ngồi trong ghế nhà trường chỉ chuyên về nội điển thôi. Cho nên đối với tôi thì các vị mà cái nội điển là tôi thách thức. Thách thức cái nội điển là tôi thách thức những ai mà ngang với tôi mà đấu lý lại với tôi về nội điển. Còn ngoại điển tôi chịu thua. Tôi mà triết này, triết kia, triết nọ là tôi đầu hàng trước. Tôi nói thật. Tại vì hồi đó tôi trung thành với lý tưởng của tôi là học nội điển, đệ tử Phật học nội điển. Tôi không có bằng học vị của cao cấp Phật học Việt Nam. Bởi vì thời đó mà ai mà lên học viện Phật giáo Việt Nam là phải cúi đầu nô lệ với cái bộ chính trị trung ương. Tôi thà tôi chấp nhận tôi không có bằng sĩ này, sĩ nọ, sĩ kia. Bởi vì tôi đã chấp nhận theo Đức Thích Ca Mâu Ni là một con người khất sĩ. Một tu sĩ, một khất sĩ để thành vô thượng sĩ. Chứ không có tiến sĩ, thạc sĩ, sĩ này, sĩ kia, sĩ nọ. Để rồi tự hào, khoe khoang, khoác lác cái trần đời. Tôi nói mạnh đạo cho các vị biết vậy đó. Thành ra tôi trung thành lý tưởng của tôi là theo một đảng Thích Ca Mâu Ni Phật. Nói vậy chứ Đức Thích Ca có đảng gì đâu. Nhưng mà tại vì Đức Thích Tôn của mình, mình trung thành với Ngài là tại vì cái tư tưởng của Ngài là nhằm cho con người giải thoát giác ngộ, thì mình nói đảng vậy, chứ còn Đức Thích Ca Mâu Ni không hề có đảng. Còn không hề có giáo hội. Cho nên tôi thấy rằng sau này vì cái thời thế chính trị chính em, rồi lập ra giáo hội này, giáo hội kia, rồi tan tành xư quách. Rồi cuối cùng có cái giáo hội nào mà bền vững đâu, có thể chế chính trị nào mà miên viễn đâu. Tất cả chỉ đòi hỏi cái tâm con người mà thôi các vị ơi. Hãy tâm bình thì thế giới bình, mà tâm không bình thì thế giới không bình vậy thôi. Tôi biết tôi nói hồi nãy giờ là có khi có mâu thuẫn với cái lời tôi nói đó. Nhưng mà đây là tôi xin thưa các vị là tôi là một con người làm bánh và bán bánh, quảng cáo bán bánh nha. Các vị phải cảm thông cho tôi điều đó. Chứ còn các vị đừng nhìn tôi, bắt tôi phải làm đúng theo những gì tôi nói. Thật sự là tôi đưa tay, tôi chấp nhận, tôi bằng lòng, tôi sám hối với các vị là tôi chưa làm trọn vẹn như những lời tôi nói đâu. Tôi chỉ là con người quảng cáo, làm bánh bán bánh để cho các vị hiểu được cái chân lý, cái lẽ thật của quyền vi Phật là Phật đạo. Như vậy thọ và bất thọ là hai. Nếu đối với các pháp mà không thọ thì không có cái được. Vì không có cái được cho nên không có cái lấy, không có cái bỏ. Tại mình thọ cho nên mình mới có lấy, có bỏ. Mình có phải, có quấy. Mình có thương, có ghét. Cho nên như vậy thì Bồ Tát này nhắc nhở cho chúng ta tu hành. Hãy nhẹ đi cái tư tưởng thọ lãnh, cảm thọ. Bởi vì chữ thọ mà nếu quý vị thọ cái sự cảm thương thì có nghĩa là quý vị phủi bỏ cái sự ghét bỏ. Nhưng mà nếu mà người nào đó mà các vị mà thọ lãnh cái sự thương thì coi như quý vị cũng vẫn khổ như quý vị ghét mà thôi. Quý vị tư duy đi, quý vị quán chiếu đi. Quý vị thọ lãnh cái sự thương thì cũng như quý vị khổ như cái sự ghét mà thôi. Bởi vì gọi là cảm mà, gọi là tưởng mà. Cho nên tôi, các vị đừng có buồn, tôi nói thiệt với đại chúng, ai mà có sự thoáng một chút có nghĩ coi. Tôi không có làm cho ai mà thương tôi nhiều hết trơn á. Ai mà thương tôi nhiều cái tôi chọt vô vài câu cái là tự động là coi như dễ bành bạch thấy ghét à. Bởi vì sao vậy các vị? Thương là khổ chứ không phải thương là sướng đâu. Cho nên tôi chưa tu hành con khỉ khô gì, tôi nói thật từ đầu tới đuôi là tôi không tu hành con khỉ khô gì hết trơn. Nhưng mà trong tư tưởng của tôi là tôi nhớ những cái lời của Phật, của Tổ. Ví dụ như Tổ nói là mình tu hành là nhãn quá trường không ảnh trầm hàng thủy. Nhãn vô lưu ảnh chi ý mà thủy vô lưu ảnh chi tâm. Người tu hành nó giống như con chim nhạn bay bên hư không, bay trên trường không vậy. Bay qua cái vũng nước thì vũng nước có cái bóng nhạn ở trong vũng nước. Nhưng mà con nhạn đó bay qua khỏi vũng nước rồi thì bóng nhạn cũng không còn. Bởi vì cái vũng nước kia nó cũng không cố ý để lưu cái bóng nhạn, mà nhạn kia cũng tình cờ cũng không cố ý để lưu cái ảnh mình trong đó. Thì người tu hành đó với cuộc đời này là một người khách trọ. Thì thưa các vị, đừng quá đặt nặng để mình được người ta thương. Bởi vì thương để làm gì? Sở dĩ người ta thương mình là tại mình cùng đồng bọn, người ta mới thương. Cùng cái gì đó. Còn người ta ghét mình là tại vì mình không cùng cái tư tưởng với họ, họ mới ghét. Hoặc là mình ghét họ là vì họ không cùng cái ý chí với mình. Như vậy thọ hai cái điều đó đều là khổ hết đó các vị à. Thọ hai cái điều đó đều là khổ hết. Mà nó khổ không phải nó khổ một chút đâu. Mà khổ dài dài. Khổ như mà tôi thường hay nhắc cái chinh Cung Quán Ngâm Khúc vậy đó. Đêm năm canh lần nương vết quế. Cái nỗi buồn này ai dễ giết nhau. Giết nhau chẳng kiếm lưu cầu mà giết nhau bằng cái u sầu độc chưa. Tơ nguyệt lão thờ ơ có một. Mối tơ tình dưỡng gót cung phi. Cái đêm hôm ấy đêm gì mà bóng dương lòng bóng trà mi trập trùng. Trời ơi! Khổ vô cùng. trong cung vàng điện ngọc, dứt quế rèm châu, vậy mà đêm năm canh lần nương dứt quế. Khổ vậy đó các vị. Đêm năm canh lần nương dứt quế. Nỗi buồn này ai dễ giết ai, ai dễ giết nhau. Giết nhau chẳng kiếm lưu cầu mà giết nhau bằng cái ưu sầu độc chưa. Cho nên tôi nhắc cho đại chúng vậy. Vì vậy mà mình cái pháp môn thứ ba của Bồ Tát Bất Thuần nói rằng thọ và bất thọ là hai. Nếu mà đối với các pháp mà không thọ thì không có cái được. Vì không có cái được cho nên không có cái lấy, không có cái bỏ, không tạo tác, không hành vi. Do nhận thức ấy cho nên tôi thể nhập pháp môn không hai. Bây giờ khả năng tôi tới đó, trình độ nhận thức tôi tới đó, tôi xin chia sẻ các vị tới đó. Bây giờ tôi lướt qua để qua vị Bồ Tát khác. Bởi vì học sư bất như học hữu nha. Có khi học thầy không bằng học bạn. Các vị nó nhớ là tôi là ông thầy, tôi nói như vậy. Nhưng mà các vị nên rút kinh nghiệm trong đời sống của mình. Rồi mình học những cái gì đó trong trường đời của mình. Nó mới là gọi là văn tư tu nha. Chứ các vị đừng chấp theo cái lời của ông thầy này là đủ, không đủ đâu. Pháp Phật mà người nào mà nói đúng pháp Phật là người đó phải là Phật. Bởi vì Đức Thế Tôn đã từng tuyên thuyết trong kinh mà chỉ có chư Phật với chư Phật mới hiểu nhau mà thôi. Mình là thứ phàm phu tục tử, mình chẳng qua là mình nhả lại cái những gì của Phật của Tổ nói, chứ thật sự ra tôi chưa phải là Phật, chưa phải là Tổ. Có những cái tôi nói thật các vị là tôi hạ tôi tới tận cùng để cho muốn rằng các vị phải rõ như vậy. Cho nên khả năng tôi tới đó thì tôi giải thích tới đó. Bây giờ mình tiếp. Bồ Tát Đức Đảnh nói cấu và tịnh là hai. Thấy được thực tánh của cấu thì không có cái tướng tịnh. Đồng thời tùy thuận với cái tướng diệt của vạn pháp, do tỏ ngộ chân lý đó cho nên tôi thể nhập được pháp môn không hai. Bồ Tát Đức Đảnh nói cấu và tịnh là hai. Thưa các vị, có nghĩa là Bồ Tát muốn nhắc nhở chúng ta phải thấy được thật tánh của cấu. Mà chữ cấu xưa nay là các vị quan niệm cái nghĩa đen, cấu là nhơ nhóp chứ gì, cấu là nhơ quế chứ gì. Cái nhơ quế ở đây không phải là nhơ quế của ngoài trần đời. Thí dụ bây giờ tôi nói xin lỗi nè, tôi ngày mai thứ sáu tôi đi làm. Tôi bây giờ tôi đi làm, tôi đi rửa chén cho nhà hàng chay. Rồi tôi nhiều khi á, người ta ăn, người ta đâu phải ăn hết, ở Mỹ nó ăn nửa nó bỏ. Rồi cái tôi bỏ chén bát vô, tôi rửa cái nước nóng, mùa này thì phải rửa nước nóng nó mới ra những cái chất dầu, cái chất mà gia vị. Nó văng vô tôi, rồi cái tôi nó văng vô cái nhiều khi tôi lấy cái tay áo tôi hửi vậy. Cái nó hôi. Thì vậy là cấu chứ gì. Nhưng mà rồi cái tôi đi lấy cái xà phòng, tôi dò, tôi giặt, tôi lấy nó tôi hửi trở lại, nó sạch, nó thơm, vậy là tịnh chứ gì. Thưa các vị, cấu và tịnh đó không phải là điều mà Đức Phật muốn dạy chúng ta đâu. Mà cái chữ cấu ở đây có nghĩa là cái chữ phiền não tác động sinh khởi khổ đau trong tâm thức của ta. Mới điều đáng nói. Còn cái cấu mà, ví dụ như cái chân mình nó lỡ đập phẳng đi, đập cứt đi, thì mình đi rửa lại nó vẫn sạch như thường. Chứ đâu có chuyện gì mà rửa không được. Ngày xưa không có xà phòng, không có hóa chất, nhưng bây giờ thì người ta còn lấy, người ta rửa xong người ta lấy lá chanh, người ta lấy lá xả, người ta kỳ trở lại thì nó vẫn thơm như thường. Bây giờ thì nó quá khoa học, nó quá văn minh, rồi mình dùng xà bông cái rồi coi như cái cỡ gì nó cũng ra hết. Tôi làm việc cho nhà hàng là tôi biết, các vị biết không? Có những cái món gia vị bằng nghệ hay là bằng ngũ vị hương hay bằng dầu rồi nấu, coi như là nó dính vô, nó bám vô mấy cái đồ mũ. Tôi cứ nghĩ rằng mình rửa rất khó, nhưng mà bây giờ cái hóa chất khi mà nó dính vô vàng như vậy rồi đó, đút vô cái thùng hóa chất đó, 5-10 phút lấy ra nó không còn một cái cỡ lợn cợn màu vàng gì hết. Cho nên cái cấu của trần đời mà nó cái này nó bám vô cái kia đó, dư sức rửa, mà cái cấu của tâm hồn này, cái cấu của tri thức này, cái cấu của phân biệt nhận thức này nè, đó là điều mà Như Lai muốn dạy chúng ta. Cho nên cấu là sự tác động phiền não sanh khởi khổ đau, chúng ta phải phải quán chiếu, phải thấy được thật tánh của nó. Mà thật tánh của cấu mà tâm hồn này, nếu mà người có đệ tử Phật học Phật tu hành mà hiểu được đạo thì cấu tâm hồn này cũng chẳng có cái chuyện gì phải sợ. Ghê chưa? Tôi học đại thừa học vậy đó các vị. Cấu đó cũng chẳng có cái chuyện gì phải sợ. Tôi giảng mà tôi không vỗ bàn, không vỗ ghế, không nói như chữ lộn là nó không ra kinh nha các vị. Các vị cảm thông cho tôi. Cái đó là cái bản... Tôi nói thiệt các vị đừng có trách tôi, tội nghiệp cho tôi. Tôi mà tôi giảng mà các vị biểu tôi ngồi yên mà tôi không đồng địa, không vỗ bàn, vỗ ghế là nó không ra cái ý tôi muốn nói đâu. Bản chất tôi nói vậy. Tôi trở lại cái vấn đề cấu của tâm hồn. Nghe nó khó, nhưng mà nếu mình quán chiếu thật tớ của nó, mình vẫn có thể bỏ nó được. Tại sao? Tại vì gọi là vô minh thật tánh tức Phật tánh. Thật tánh của vô minh là Phật tánh. Ảo hóa không thân tức Pháp thân. Pháp thân giác liễu vô nhất vật, bổ nguyên tự tánh thiên chân Phật. Ngũ uẩn phù vân không khứ lai, tam độc thủy bào hư sức mộc. Cái thật tánh của vô minh là Phật tánh. Bởi vì vô minh nó không phải ở trong người ta. Đã hình thành được thế giới loài người, đã là con người, thì buộc lòng xương sống phải đi lên và cái não phải đi lên. Trừ ra cái loài súc sanh, thì xương sống nó đi ngang, cái não nó đi ngang. Các vị rõ như vậy. Mà đã con người mà đã hình thành được nhân tướng con người thì bắt buộc cái não đi lên, cái xương sống đi lên. Nhưng mà người nào mà nó yếu hèn, nó nhu nhược thì nó mới quỳ lạy gian sinh, quỳ đi bằng hai đầu gối, mới gọi là khum lưng cuốn gói, bờ dép liếm dài, xương đội hà đạp, lòn trôm cuốn gói. Thứ đó là mấy thứ khổ đau, cái thứ tự mình chui vào cái con đường của súc sanh, của địa ngục. Còn loài người là phải có lý trí. Lý trí này là phải cái não, cái đầu này phải đi lên. Chứ không phải loài chim bay. Loài chim bay nó cũng là xương sống đi ngang, cái não đi ngang. Còn loài trâu, bò, heo, chó, loài súc sanh vẫn là gọi là bàn sanh đó. Vẫn là xương sống đi ngang, não đi ngang. Là tại nó chưa đủ có lý trí. Con người mình là xương sống phải đi thẳng, não phải đi thẳng. Sống cuộc đời này phải có lương tâm, lương tri, có đạo đức, biết cách sống. Thì mới là gọi là nhân tướng, gọi là con người. Cho nên tôi nói mạnh bạo như vậy đó, các vị nào có chửi tôi cứ vô chửi đi. Lý luận được hơn tôi cứ lý luận đi. Tôi nói không phải là tôi chửi ai, tôi rủa ai, hay là tôi chỉ trách ai. Mà tôi chỉ trích chính tôi và tôi chỉ trích nhắc nhầm nhắc nhở sách các vị đứng dậy. Đã là con người thì phải có lý trí, không được lòn trôm cuốn gói bỏ dép liếm dài. Cho tới khi nào mà con người đó được là quân tử thì sự dí như cái cây tre gọi là trúc sanh quân tử. Mà khi mà qua được cái giai đoạn của người quân tử mà sống giữa cuộc đời này ví như bốn mùa, ví những xuân đi cả, gốc núi ai hai sức lão tùng, thì gọi là tùng hiện trượng phu. Cây trúc nó biểu trưng cho nó xanh, nó mệnh danh cho người quân tử. Nhưng mà tại vì người quân tử đó nó giống như cây trúc, bị vì cây trúc á nó rỗng ở bên trong, nhưng mà một hồi cái nó có cái ngấn, nó rỗng bên trong nhưng một hồi nó có cái mắt để nó thấy chồi xanh lá khác. Còn ngược lại cây tùng, nó đặt ruột ở bên trong, nó chấp nhận sự khó khăn. Khó khăn ban đầu, thậm chí khi mà cái hộp cây tùng nó rơi xuống, nó mới vừa mọc lên cái cây tùng con thì nó yếu ớt vô cùng. Các vị thấy có cây tùng nào mà nó mới sanh trưởng lên mà nó mạnh không? Nó yếu ớt vô cùng, nhưng mà nó cứ nó vươn vươn vươn vươn vươn lên. Nó vươn lên, nó vượt lên khỏi cái đám lau sậy, đám cỏ tranh rồi thì đám lau sậy cỏ tranh biết chứ nó, nghe. Cái thứ lau sậy cỏ tranh đó, nó cũng tranh giành, nó vươn lên với Tùng. Tùng chấp nhận cô đơn yếu ớt, nhưng mà một khi Tùng đã bám gốc bám rễ, đã thẳng đứng, đã chấp nhận qua được bốn mùa với những xuân đi cả rồi đó, thì cái Tùng kia không ai sánh kịp. Người quân tử cũng vậy, địa di mộc di cố di cương, ở người trưởng phu, địa di mộc di cố di cương, đất càng chay thì cây càng đứng. Sở dĩ tôi ngày hôm nay tôi nói kiểu của tôi như vậy đó, là các vị biết là tôi đã từng vỗ ngực tôi là cái thứ gạo chở nước sông. 13 tuổi đầu đã dám bỏ trốn gia đình vào chùa, một cái chùa thôn quê hẻo lánh. Nhưng mà tôi nhớ rằng nếu không có những ngày đó thì tôi không thể có ngày hôm nay, thưa các vị. Tôi đã từng chống lại những cái sự bất công, chống lại những người tu mà lòn trôm cuốn gối bợ dép liếm dài, chống lại những người tu mà ham danh háo lợi. Tôi cũng không giấu các vị, nếu mà tôi còn ở quốc nội thì tôi cũng nghiễm nhiên tôi cũng phải giống vậy thôi. Nhưng mà may mắn cho tôi là các vị biết là tôi đã vượt thoát khỏi quốc nội. Nhưng mà tôi cũng không thể nào mình chà đạp được đâu, các vị cũng cảm thông cho tôi. Cho nên tôi nói chuyện với một ông Phật tử. Tôi nói chuyện với Phật tử ngày qua, tôi nói vui chơi, tôi nói bây giờ này Cộng sản thì nó cũng không ưa gì tôi, mà Cộng hòa thì cũng không mến mộ, là tại vì nó không biết tôi là thuộc Cộng nào. Cộng nào tôi cũng fan hết trơn á, cái này tôi nói thiệt à. Cộng sản cũng không ưa gì tôi, mà Cộng hòa không mến mộ là tại vì cái nào sai là tôi fan. Bởi vì tôi theo cái kiểu của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đã chỉ dạy. Dầu tôi chưa làm được trọn vẹn, chứ còn không có thể chế chính trị nào mà hoàn hảo mà miên viễn trên trần đời này. Càng độc tài, càng ác độc, càng lãnh đạo độc quyền thì càng mau sụp đổ, càng mau để cho trở thành thối nát. Vậy thôi. Cho nên chỉ có Đức Phật là người biểu trưng cho cái tiếng nói của hòa bình. Bởi vì con người sinh ra trần thế này là một người khách trọ, và thậm chí cái quán trần gian này nó cũng chỉ là mộng ảo mà thôi. Cho nên nhất thiết hữu di pháp như mộng quyển bào ảnh, như lô diệt như điện, ưng tác như thị quán. Đó là lời Đức Phật dạy. Cho nên tôi nhắc trở lại, cấu ở đây là muốn nói về cái mặt tâm hồn bị vướng, nhưng mà quán chiếu cái cấu rồi đó thì tam độc thủy bào hư sức một. Đã là con người thì không phải vốn của con người, không phải ở chỗ là phiền não. Đã là con người thì phải có lý trí là không có phiền não. Mà sở dĩ con người có phiền não là tại vì con người nhiều tham vọng, nhiều sân hận, nhiều vô minh si mê, nhiều ghét ghen đố kỵ, nhiều tị hiềm ích kỷ, cho nên tự mình chuốc lấy phiền não. Chứ còn cái bản thể, bản chất thật của con người rồi, thì bản chất này nó vốn trong sáng màu nhiệm như hư không. Tuyệt vời chưa các vị? Đã quá. Học đạo Đại Thừa là vậy đó. Đừng chê bai kinh điển Đại Thừa. Tại vì giảng tầm bậy, giảng không đúng. Cho nên cái người nghe cũng là bị cái chi phối không đúng rồi, tưởng tầm bậy. Có một cái tên nào đó nó vô nó comment trong YouTube của tôi, nó nói rằng là coi như là tôi là cái kẻ mà giảng Đại Thừa là coi như giảng kẻ kinh ngụy đạo gì đó, ngụy đạo đó, đồ cái kẻ ngu si vô trí. Anh không chịu nghe, anh không chịu học, anh thấy cái tựa đề thôi là anh vội đánh giá là sao. Có những cái tựa đề nó nghe nó vô duyên, nghe nó không có hay, mà nội dung cái tuồng tích nó rất là hay là sao. Còn có những cái tuồng tích, cái tựa đề nó hay vô cùng, nhưng mà nghe nó vô duyên vô cùng sao? Cho nên phải nghe, mình có người trời đất sanh ra, mình có hai cái lỗ tai để biết lắng nghe. Mình nghe rồi, nghe không chưa đủ, nghe rồi phải suy nghĩ rồi mới thấy cái nào chân lý, cái nào phi chân lý. Trời đất sanh ra con người có lý trí là vậy. Anh không nghe, anh vội thấy cái tựa đề kinh, anh thấy cái cách của tôi, cái là anh vô anh chửi tôi là sao? Chửi tôi nhầm gì với tôi? Nếu mà tôi sân si với anh là tôi ngu như anh hay sao? Cho nên nhiều khi tôi cũng ngu nữa các vị. Tự nhiên tôi sân si với người nào đó có nghĩa là tôi ngu giống người đó hay sao? Cho nên vì vậy mà mỗi lần mình sanh khởi ra cái sân si là mình tự chuốc cái ngu cho mình, vậy mà mình ngu hoài. Bởi nhiều khi tôi vỗ đầu tôi nói mày ngu quá thiên tài ơi. Bởi vì khi mình ngu lên á, mình sân si cái mình ngu, cái mình động não, mình động não mình suy nghĩ, cái mình giận, mình buồn, mình bực, gọi là phẫn hận phu não tật xa. Cái tự lúc đó là tự tôi thấy tôi ngu, cái tôi cười trở lại, cái tôi hết ngu. Nhưng mà hả, thỉnh thoảng cái ngu nó tràn về. Như vậy có nghĩa là cấu này là không thật tướng. Bởi vì cái não này không phải là để ngu, não này không phải để mình vô minh. Nhưng mà tại vì mình không có chánh niệm, cho nên mình mới sanh khởi ra những cái bực bội, sanh khởi ra cái giận dữ, sanh khởi ra cái sự lo sợ buồn rầu, sanh khởi bởi cái ngã và ngã sở. Trời, cho nên học cái phẩm mà bất nhị này nó tuyệt quá. Phẩm bất nhị này nó tuyệt quá. Bồ Tát Thiện Túc nói động tâm và niệm tưởng là hai. Nếu không động tâm thì không có niệm tưởng, không có niệm tưởng thì không có phân biệt, thông suốt được chân lý ấy. Cho nên tôi thể nhập pháp môn không à. Vì động tâm cho nên mới có niệm tưởng. Tôi thí dụ cái gì đây nữa nghĩ ha. Hết giờ rồi nhưng mà tôi thí dụ cái gì mà để động tâm nữa. Tôi nói ra xin lỗi các vị, tôi không phải là tôi lấy cái bậc tiền nhân của mình mà tôi chê bai không có, nhưng mà tôi ví dụ nha. Mình đã cáo lão quy điền rồi, đã chấp nhận về quê để nhàn nhã rồi thì ngon quá rồi. Nhưng mà tự nhiên cái là bữa đó đi ra phố xá, cái gặp cái người giác râu chiếu đi bán, cái cô ở nơi nào bán chiếu con, chẳng hay cô chiếu ấy hết hay còn. Năm nay vừa được bao niên kỷ, đã có chồng chưa được mấy con. Trời Phật ơi! Cái chị kia đó, thiếp ở Tây Hồ bán chiêu con, càng chi ông hỏi hết hay còn. Năm nay vừa được trăng tròn lẻ, chồng còn chưa có, có hỏi chi con. Đó là gọi là động tâm và niệm tưởng đấy. Một bên động tâm, một bên niệm tưởng. Vậy đủ rồi, nói như đã đủ rồi đó. Bởi vì mình thấy cái nhan sắc kia cho nên mình mới động tâm. Mà mình động tâm cho nên thi phú nó mới trào ra. Thiếp ở cô ở nơi nào bán chiêu con, hỏi chăng chiếu ấy hết hay còn. Phải động tâm không? Muốn trêu chọc không? Năm nay mình vừa được bao niên kỷ, chồng cô đã có được mấy con, cái tự nhiên này, thiếp ở Tây Hồ bán chiêu con, càng chi ông hỏi hết hay còn. Bắt chứng gì ông hỏi tôi chi? Nhà tôi ở Tây Hồ đó, bán chiêu, tôi làm nghề bán chiêu con đó, can hệ gì ông mà ông hỏi hết hay còn. Ghê chưa? Cái gì? Năm nay đã được trăng tròn lẻ là tôi thiếp được 16 rồi. Tuổi này là coi như là mơn mởn đào thơ. Chồng còn chưa có hỏi chi con, cho nên cuối cùng mới rước về làm tùy thiếp. Cho nên cuối cùng nó mới có cái chuyện mà gọi là vụ án lệ chi duyên. Chứ nếu mà đừng có mà động tâm mà thiếp ở nơi nào bán chiếu con, rồi đừng có niệm tưởng là can chi ông hỏi hết hay còn, thì làm gì có đau khổ. Đó, tôi xin phép tôi dẫn dụ chơi vậy đó. Bởi vì Phật Pháp bất đi thế gian Pháp. Thôi tôi đây nghỉ, thứ bảy gặp tiếp nha. Chúc các vị sống vui, sống khỏe, sống trẻ tư tưởng của mình.